Mutassa koko vuotu ratu sama sambudassa no mutassa koko vuotu arahatu sama sambudassa Mutatsa Bhagavatu Arahatu Sama Sambuddhasa ไม่ให้จะดิซื้อ vẫn ngồi đây trong tư thế kiết già hai chân chéo nhau lưng thẳng đặt niệm trước mặt An chú như thế này thật là thù thắng. Hãy ngồi xuống, lắng nghe sự tĩnh lặng, thả lỏng toàn thân, buông xả, nghỉ ngơi, thư thái, và hay biết các suy nghĩ hoặc cảm giác nơi thân. Hoặc các âm thanh, hoặc bất cứ một đối tượng nào. Vậy là đủ rồi. 嗯。